Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 211, điện thoại di động. Cùng Hổ Khiếu Bang tỷ đấu ngày tháng còn chưa đi tới. Lâm Hổ liền mang theo hỏa năng mà đến, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Thấy được Tiêu Nhàn thực lực, hắn nơi nào còn có tiếp tục ý chống cự. Đặc biệt là nhìn thấy Liễu Kinh cùng Tử Yên đều ở đây, càng sợ hãi hơn run sợ. Lúc đi ra đi đứng đều ở đây như nhũn ra. Đối với Lâm Hổ đầu hàng cử động, Tiêu Nhàn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Nếu như đối phương còn muốn đánh, hắn ngược lại không ngại để cho Liễu Kinh đến cửa thăm hỏi sức khỏe một hồi. Tạc Thiên Bang đã thành lập. Nguyên bản mọi người đối với Tạc Thiên Bang rất là khinh miệt. Bất quá thấy được Tiêu Nhàn thực lực, mọi người cũng tỉnh ngộ. Tạc Thiên Bang không phải là cá lội chơi đùa. Quả thật tiềm long tại uyên, mai kia liền có thể trùng thiên khởi. Tân đệ tử không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ gia nhập vào Tạc Thiên Bang rồi. Mà Tạc Thiên Bang cũng được chia một nơi mới chỗ ở. Mọi người đều chuyển đến nơi này cư trú. Buổi tối, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên hai người ăn cơm, liền mang theo Tử Yên cùng Linh Cơ hai người đi ra ngoài chơi đi tới. Nữ hài tử yêu đi dạo phố, phảng phất thành thiên tính. Bất quá địa cầu vẫn là dị giới, đều là giống nhau. Ngô Hảo bị thương, Hổ gia đang chiếu cố hắn, cho nên trên bàn chỉ còn lại Tiêu Nhàn một người tiếp tục ăn đấy. Đúng lúc này, Tiêu Viêm mang theo một cái trên người mặc xiêm y màu xám người trẻ tuổi đi vào. Người trẻ tuổi ước chừng 25-26 tuổi. Vóc dáng có chút khôi ngô, toàn thân tràn đầy một loại cuồng bạo thừa số. Một đôi mắt mang theo hồng quang, nhìn qua có chút thấm người. Hả, ngươi sao lại ở đây? Đột nhiên, Lâm Diễm nhìn thấy bên cạnh chính đang lật xem quyển trục Liễu Kình. Con người co rụt lại, trầm giọng hỏi, Liễu Kình lúc này chính đang lật xem một bản địa cấp đấu kỹ. Trong lúc bất chợt bị quấy dày tâm lý có chút khó chịu. Bất quá nghe thấy thanh âm có chút hiểu rõ, Liễu Kình nhất thời dương mắt nhìn lên. Là ngươi, nhìn thấy cư nhiên là người quen cũ. Liễu Kình có vẻ hơi ngoài ý muốn, nghẹn ngào la lên, Tiêu Viêm, không tệ lắm, ra ngoài nửa ngày, liền quẹo một cái tay chân trở về. Không tệ, không tệ. Tiêu Nhàn dương mắt nhìn một chút Lâm Diễm, đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, rất là vui mừng mở miệng nói, nghe thấy Tiêu Nhàn nhắc tới, tay chân, hai chữ. Liễu Kình khóe miệng giật một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Diễm, trong ánh mắt để lộ ra một cổ vẻ đồng tình. Ngươi nói ai là tay chân? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Lâm Diễm trong mắt một vệt hồng quang sáng choang, thần sắc có chút điên cuồng không bị khống chế. Bước chân đạp một cái, một cổ khí lãng hùng hồn nhất thời hướng về Tiêu Nhàn sụp đổ nhảy vọt lên cao mà đi. Con mẹ nó! Nhìn thấy Lâm Diễm còn dám ra tay, Tiêu Nhàn bên cạnh nhất thời ngưng tụ một cổ năng lượng, đem sóng khí cản lại, loảng xoàng, khoa trương rồi. Tiêu Nhàn tự nhiên không gì, chính là một bàn kia thức ăn, coi như gặp nạn rồi, hoặc là trực tiếp nổ tung, hoặc là bị lật ngược, xong rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Tiêu Nhàn thân thể run nhẹ, kìm lòng không được mà che lấy đầu. Hắn phảng phất đã thấy kế tiếp cảnh tượng. Liễu Kình cũng đúng Tiêu Nhàn tập quán có hiểu một chút, phức tạp nhìn Lâm Diễm một cái, cúi đầu tiếp tục nhìn đến Tiêu Nhàn cho địa cấp đấu kỹ, không định để ý tới chuyện này. Bát, ngươi rất phách lối a, xem ra cần muốn ta giúp ngươi tỉnh táo một hồi. Tiêu Nhàn một cái buông xuống đôi đũa trong tay, sắc mặt âm u như nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy đối diện Lâm Diễm. Hiu, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, đợi thân ảnh xuất hiện, đã tới Lâm Diễm trước người. Tiêu Nhàn khúc tay một quyền hướng phía Lâm Diễm ngực đánh tới. Phốc xì, Lâm Diễm nhất thời kinh hãi đến biến sắc, con người co rụt lại, liền né tránh cũng không kịp, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Xem hắn chết chưa? Thu hồi nắm đấm, Tiêu Nhàn hướng về phía Tiêu Viêm lạnh giọng nói ra. Ha ha, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Nhàn vội vàng hướng Lâm Diễm đi tới. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Diễm, trong mắt hồng quang đã tản đi, một bộ mềm yếu vô lực nằm dưới đất bộ dáng. Tiêu Viêm có chút lúng túng mở miệng nói. Khục khục, không có chết. Ho ra lược ngụm máu tươi. Lâm Diễm gắng gượng đứng lên, ánh mắt có chút sợ hãi đánh giá Tiêu Nhàn. Khó trách gia hỏa kia cũng đang. Đột nhiên, Lâm Diễm tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt liếc qua bình chân như vại liễu kình, bên trong lòng có chút hiểu ra. Cường bảng thi đấu còn có mấy tháng liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người bận bịu bế quan tu luyện, lấy liễu kình tính tình lại ở chỗ này đi lung tung, rõ ràng không hợp với lẽ thường a. Lần này cứ tính như vậy, còn có lần sau, chớ có trách ta. Lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, Tiêu Nhàn ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy Lâm Diễm, uy hiếp nói ra. Nghe nói như vậy, Lâm Diễm tuy rằng tâm lý có chút khó chịu, nhưng đối mặt Tiêu Nhàn, Lâm Diễm chỉ đành phải phục dụng mấy khỏa băng linh đan, đem nội tâm phẫn nộ điên cuồng đè nén xuống. Nói đi, ngươi dẫn hắn tới làm gì? Tiêu Nhàn trở lại mình Cân Đẩu Vân bên trên, có chút không kiên nhẫn mà mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là để cho mọi người quen biết một chút. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm mở miệng giải thích. Hắn và Lâm Diễm tại khu giao dịch đụng phải, hắn cần thanh mộc tiên đằng, đáp ứng vì Lâm Diễm loại bỏ hỏa độc, hai người trong nháy mắt liền sẽ trở thành bằng hữu. Lúc này mới muốn mang Lâm Diễm đi một vòng. Dù sao Tạc Thiên Bang vừa mới thành lập, mà Tiêu Nhàn lại không quá đáng tin, hắn chỉ có thể trước tiên kéo kéo một cái ngoại viện trở về. Đúng rồi, vị này là... Đột nhiên, Tiêu Viêm nghĩ đến vừa mới Lâm Diễm kinh ngạc một màn, nhất thời đưa mắt phiết hướng một bên Liễu Kình, có chút hiếu kỳ mà dò hỏi. Từ vừa mới Lâm Diễm phản ứng đến xem, thân phận của đối phương địa vị rõ ràng bất phàm, dù sao có thể để cho Lâm Diễm kiêng kỵ người, có thể không có mấy người. Liễu Kình nghe thấy Tiêu Nhàn, Liễu Kình ngẩng đầu nhìn một cái Tiêu Viêm, lành lạnh trả lời một câu, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục nhìn đến đấu kỹ. Nghe thấy Liễu Kình trả lời, Tiêu Viêm thân thể chấn động, có chút hiểu ra gật gật đầu. Nguyên lai là Liễu Kình học trưởng, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Viêm chắp tay, bất ti bất kháng nói ra, nhưng mà Liễu Kình cũng không có chim hắn, vẫn tự mình làm chuyện của mình. Thấy vậy, Tiêu Viêm không tức cũng không giận, chậm rãi đi tới Tiêu Nhàn bên cạnh, dùng chỉ có lượng cá nhân tài năng đủ nghe được nói hỏi. Tam ca, ngươi có thể hay không cho ta mấy chiếc điện thoại di động a? Hả? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, dương mắt nhìn thấy Tiêu Viêm kia tràn đầy hưng phấn khát vọng bộ dáng, nhất thời khóe miệng giật một cái. Cho ngươi. Tiêu Nhàn trực tiếp ném lượng cái điện thoại di động cho Tiêu Nhàn. Ngược lại vật này chỗ của hắn còn có rất nhiều, căn bản không có gì hảo tại ý. Vậy thì cảm ơn Tam ca rồi. Tiêu Viêm ma lưu mà nhận lấy điện thoại di động, vào tay nơi cảm giác đã lâu cảm giác xông lên đầu. Tiêu Viêm cảm giác nhân sinh trong nháy mắt đỉnh phong. Khục khục, Tiêu Viêm, ngươi xem vi sư đâu? Chú ý tới hai người động tác, đối thủ cơ vật này hướng tới đã lâu dược lão, nhất thời ho khan mấy tiếng, nhắc nhở, có cơ hội rồi hãy nói. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trực tiếp bác bỏ. Điện thoại di động này chính là hắn cho Huân, để cho hắn mở miệng lần nữa muốn, vậy làm sao có thể đi? Hắn không biết xấu hổ sao? Huống chi, hắn đều đã có điện thoại di động, lại không phải là của mình chuyện. Muốn,